Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1931, Nguyệt Phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị kia công tước không dám giống như Hàn Sâm nhìn. Cũng chỉ là nhìn cái mấy chục giây thời gian sau đó liền trả lại cho Hắc Nguyệt Vương. Nhất nhất xem tiếp đi, không có mấy phút liền xem hết. Những cái kia hậu bối quả nhiên không hề đơn độc quan sát Nguyệt Chi Hiệp Đao cơ hội. Công tước bọn họ sau khi xem xong, Hắc Nguyệt Vương liền đem Nguyệt Chi Hiệp thu vào. Lần này xem lễ đến tận đây cũng coi như là kết thúc. Hắc Nguyệt Vương mời mấy vị vương giả cùng công tước đi uống trà. Có lưu lại, cũng có cáo từ rời đi. Mà Hắc Cương thì mời bối tạp mấy người một đám hậu bối đi vườn hoa ngồi chơi tán phiếm. Trong đó cũng bao gồm Hàn Sâm. Hàn Sâm đi theo Hắc Cương đi tới vườn hoa bên trong. Tại trong đình ngồi xuống, ngoại trừ Hàn Sâm bên ngoài, cái khác đều là từ nhỏ đã quen biết. Vô luận là địch hay bạn đều không có nhiều như vậy khách khí. Không có Hắc Nguyệt Vương bọn hắn tại, bối tạp bọn hắn cũng càng thêm thoải mái. Nói chuyện mười phần khởi kinh, thỉnh thoảng tranh đấu mấy câu, ai cũng không chịu rơi xuống hạ phong. Hàn Sâm lại là một câu cũng chưa hề nói. Đến một lần ngoại trừ Hắc Cương bên ngoài những người khác không quen. Thứ hai hắn một mực tại dư vị bản thân tại Nguyệt Chi Hiệp trên đao đoạt được. Căn bản vô tâm đi nghe bọn hắn đang nói chuyện gì. Đỗ Lệ Xá gặp Hàn Sâm không nói lời nào. Nhịn không được hừ nhẹ một tiếng nói ra. Hàn đại thiên tài, vừa rồi ngươi xem Nguyệt Chi Hiệp đao lâu như vậy. Lại nói nhiều như vậy câu hảo đao. Thật sự là hảo đao. Nhất định nhìn ra chúng ta nhìn không ra chỗ tốt. Không bằng cùng chúng ta nói một chút ngươi cũng nhìn thấy cái gì. Cái kia Nguyệt Chi Hiệp đao đến cùng cũng may nơi nào. Cũng cho chúng ta được thêm kiến thức. Bị Đỗ Lệ Xá kiểu nói này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Hàn Sâm trên thân. Bọn hắn cũng đều có chút hiếu kỳ. Muốn biết Hàn Sâm đến cùng là thật xem hiểu Nguyệt Chi Hiệp đao chỗ tốt. Hay là đang giả vờ khang làm bộ. Hàn Sâm ngay tại nhắm mắt lại dư vị Nguyệt Chi Hiệp đao đoạt được. Tâm tư căn bản cũng không có ở chỗ này. Không có chú ý Đỗ Lệ Xá là đang nói chuyện với hắn. Y nguyên vẫn là nhắm mắt lại trầm tư. Không để ý đến Đỗ Lệ Xá. Đỗ Lệ Xá gặp Hàn Sâm vậy mà không để ý tới nàng. Lập tức có chút tức giận. Thế nhưng là lại không tốt lại nói cái gì. Đỗ Lệ Xá không nói lời nào. Không có nghĩa là người khác cũng không nói chuyện. Thân là Nguyệt Luân Vương nhị nữ nhi. Tướng mạo lại mười phần mỹ lệ. Thiên tư cũng rất không tệ. Đỗ Lệ Xá người theo đuổi vẫn là rất nhiều. Trên thực tế nơi này ngồi thụy bối đặc tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong. Có rất nhiều đều là bối tạp cùng Đỗ Lệ Xá người theo đuổi. Lúc này gặp Hàn Sâm cũng dám không để ý tới Đỗ Lệ Xá. Lập tức liền có người nhịn không được. Hàn đại thiên tài nhìn ra được đồ vật hắn không phải đã đều nói sao. Một cái gọi Kelly Man Tử Tước có chút âm dương quái khí nói. Hắn nói cái gì rồi? Đỗ Lệ Xá nghi hoặc mà hỏi, ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía Kelly Man. Bất quá đại đa số người đều biết hắn khẳng định không có cái gì lời hữu ích. Kelly Man cười hắc hắc, các người a, chẳng lẽ đều không có lỗ tai dài sao? Người ta Hàn đại thiên tài không phải nói rất nhiều lần sao? Hảo đao, thật sự là hảo đao. Phốp. Kelly mệt cố ý học Hàn Sâm thanh âm trào phúng, để Đỗ Lệ Xá nhịn không được cười ra tiếng. Kelly Man lời nói này đã coi như là rất rõ ràng. Đang cười nhạo Hàn Sâm ra vẻ hiểu biết, cho dù ai đều nghe ra, không ít người đều đi theo cười ra tiếng. Một chút tương đối nhã nhặn, cũng là mặt mỉm cười. Thế nhưng là Hàn Sâm y nguyên mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó trầm tư. Hắn toàn bộ tâm thần đều tại dư vị bên trong, sợ thời gian dài chỉ biết quên rất nhiều, căn bản cũng không có nghe bọn hắn đang nói cái gì. Hàn Sâm không để ý đến bọn hắn, Hắc Cương lại là nhíu mày nói ra. Hàn Sâm xem đao tự có đạo lý của hắn. Hắc Cương bản thân cũng không phải là ăn nói khéo léo người. Cũng liền chỉ nói một câu như vậy. Kelly Man nhưng không có cho Hắc Cương mặt mũi. Chỉ muốn giúp Đỗ Lệ Xá xuất khí. Nghe vậy lập tức nói ra. Hắc Cương, ngươi là hiểu đao người. Lời của ngươi nói khẳng định có đạo lý. Ta đây tuyệt đối tin tưởng. Bất quá một ít người nha. Vậy liền nói không chính xác. Nhìn nửa giờ đao, tới tới lui lui liền cái kia hai câu nói. Trang bức cũng là văn hóa công việc. Không học thức cũng không cần học người ta trang bức. Trang bức trang ngốc như vậy ép. Ta đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Kelly Man, xin chú ý lời nói của ngươi. Hắc Cương sắc mặt trầm xuống. Kelly Man nhếch miệng. Ta chính là như thế một cái thẳng tính. Có cái gì thì nói cái đó. Nếu như ta nói không đúng, ngươi để hắn nói ra cái đạo đạo đến. Nếu như hắn nói có thể làm cho mọi người tin phục, để cho ta cho hắn dập đầu nhận lầm đều không có vấn đề. Giả Vô Hoan cùng giả Cự Thần mấy người cùng Hàn Sâm có cửu oán mấy người cũng đều đi theo ồn ào. Chính là a, hắn muốn thực nhìn ra cái gì? Liền nói cho chúng ta nghe một chút. Nếu là thật sự có lý, chúng ta cùng một chỗ cho hắn chịu nhận lỗi. Nếu là chỉ biết nói cái gì cho phải đao hảo đao, vậy liền không có ý nghĩa. Hắc Cương gặp Hàn Sâm hay là ngồi ở chỗ đó không nói một lời, nhịn không được đập hắn một chút nói ra. Ngươi như dễ dàng, liền cùng mọi người giảng một chút. Hắc Cương là hiểu rõ Hàn Sâm, tin tưởng Hàn Sâm nhất định nhìn ra cái gì, cho nên mới sẽ nhìn lâu như vậy. Nguyên bản đây là chính Hàn Sâm sự tình. Hàn Sâm không muốn nói, Hắc Cương cũng sẽ không đi hỏi. Nhưng là bây giờ Kelly Man bọn hắn đem lời nói như thế tuyệt, Hắc Cương cũng có chút nhìn không được, mà lại cũng có chút thay Hàn Sâm lo lắng. Nếu như Hàn Sâm dạng này đều không nói cái gì, về sau chỉ sợ sẽ rơi cái không tốt thanh danh, lưu lại một cái xoa không đi chỗ bẩn. Ngoại tộc tại Nguyệt Chi Hiệp bản thân liền không dễ lăn lộn. Hàn Sâm thật vất vả thành lập nên một cái có chút không sai thanh danh. Nếu là cứ như vậy bị hủy, để Hắc Cương đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Bị Hắc Cương như thế vỗ, Hàn Sâm mới bị bừng tỉnh. Sau đó nghe được Hắc Cương, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Nói cái gì? Hắn không có nghe được phía trước những lời kia. Chỉ nghe được Hắc Cương như thế không đầu không đuôi một câu. Đương nhiên không rõ hắn nói cái gì, thế nhưng là lời này rơi vào Kelly Man bọn hắn trong tai. Lại đều hiểu lầm, coi là Hàn Sâm đã thừa nhận hắn căn bản không có nhìn ra cái gì. Tự nhiên không có gì tốt giảng, Kelly Man cười ha ha một tiếng nói ra. Hắc Cương, chính ngươi nghe được, đây cũng không phải là ta vu khống hắn a. Bất quá ta đến là rất bội phục Hàn đại thiên tài. Da mặt này thế nhưng là thực dày, không có cái gì nhìn ra, lại còn có thể tại một đám vương giả trước mặt nhìn nửa giờ. Da mặt này thật không phải chúng ta có thể bằng. Giả Vô Hoan cũng cười lạnh nói ra. Ai bảo người ta là Hàn đại thiên tài đâu, cùng chúng ta những thứ này tục vật khác biệt. Có thể nói vài câu hảo đao đã là cho thiên đại mặt mũi. Các ngươi còn muốn thế nào? Hàn Sâm nghe vài câu, cũng không cần hỏi lại Hắc Cương, liền biết đại khái là chuyện gì đây. Nhìn Kelly Man, giả Vô Hoan bọn hắn một chút, Hàn Sâm nhàn nhạt nói ra, rằng ta xác thực không biết rằng, bất quá gần nhất lão sư dạy ta ít đồ, có thể biểu diễn cho chư vị nhìn một chút, hy vọng có thể làm cho mọi người cười một tiếng. À, vậy chúng ta muốn xem nhìn. Hàn đại thiên tài có cái gì kinh thế hãi tục biểu diễn? Không phải là biểu diễn gọi tốt a? Kelly Man âm dương quái khí nói. Hắn coi là Hàn Sâm muốn nói sang chuyện khác, cho nên vẫn là níu lấy chuyện vừa rồi không thả, không muốn bị Hàn Sâm lừa gạt qua. Hàn Sâm chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, tùy ý nói ra, ta gần nhất học gen thuật tên là Nguyệt Phách. Cách chương.